Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, đệ 1066 chương vô thân quỷ. 1. Sao hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, Hoắc Văn Hoa lại là sáng sớm tới báo danh, trừ bỏ chính hắn, phía sau còn đi theo 8 tinh tráng hán tử. Vừa thấy liền biết là khổng võ hữu lực, hơn nữa hiểu võ công người. Này 8 hán tử đều là Hoắc Văn Hoa tư nhân bảo tiêu. Mà Dương Tử Mi bên này, tắc mang lên Tiểu Thiên cùng gợn sóng. Đến nỗi Sa Đa Cô, liền lưu tại trong nhà xử lý việc nhà. Chiếu cố Lam Nha Nha cùng cấp Tiểu Kim thức đêm monster Sa Đa Cô cũng không có ý kiến. Thực thuận theo mà đáp ứng rồi. Thấy nàng mang theo một hài tử cùng một con sùng vật hồ ly, có chút hãn nhiên, rồi lại ngượng ngùng nói thêm cái gì. Hắn cố chấp mà muốn ngồi Dương Tử Mi xe, mà không phải hắn kia ra hoa rôn roi ảo ảnh. Dương Tử Mi đành phải làm hắn ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng. Tiểu Thiên cùng gợn sóng ở xe hậu tòa. Hoặc tiên sinh, ngươi chính là giá trị con người mấy trăm triệu người. Ngươi ngồi ta xe, sẽ không sợ có việc. Ta chính là trẻ vị thành niên, lái xe kỹ thuật cũng không thấy đến hảo. Dương Tử Mi mở ra vui đùa nói. Ta cảm thấy cùng Dương Đại Sư ngươi ở bên nhau, là ân toàn nhất bất quá. Hoặc Văn Hoa cười nói. Có thể hưởng thụ đỉnh cấp đại sư cho ta ngồi tài xế đãi ngộ, liền tính bồi thượng mệnh, ta cũng không há money. Dương Tử Mi hãn nhiên, nàng quay đầu lại nhìn xem Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lúc này chính thoải mái mà ôm gợn sóng xem cửa sổ xe phong cảnh, cho đã mắt hưng phấn. Lâu lắm không có cùng Dương Tử Mi cùng nhau đi ra ngoài thám hiểm, hắn thật sự thực hưng phấn nha. Mà kia 8 tinh tráng hán tử tắc khai 4 lượng màu đen chạy băng băng xe theo ở phía sau. Cái này làm cho Dương Tử Mi cảm giác chính mình có loại đại lão đi tuần cảm giác. Thật là uy phong bát diện nha. Xe một đường thuận lợi mở ra. Cuối cùng tới kia đoạn nàng gặp được vô thân quỷ đoạn đường. Nàng đem xe thả chậm điểm tốc độ. Muốn vô thân quỷ tự mình tìm tới môn tới, chính là khai ra kia giai đoạn trình, vẫn là không thấy nó bóng dáng. Hoặc tiên sinh, ngươi trước từ từ, ta tìm một cái bằng hữu, bởi vì còn không có chứng thực kia vô thân quỷ có phải hay không. Hoặc văn hoa đệ đệ, nàng cũng liền trước không nói cho hắn, miễn cho đem hắn dọa sợ. Bằng hữu? Cái dạng gì bằng hữu? Hoặc Văn Hoa nghi hoặc hỏi. Dương Tử Mi cười cười, không có trả lời hắn. Hoặc Văn Hoa thấy nàng cười đến có điểm thần bí khó lường, bừng tỉnh đại ngộ, sắc mặt hơi hơi đổi. Dương đại sư ngươi phải đợi, bằng hữu không phải là cái kia đồ vật đi. Dương Tử Mi gật gật đầu. Hoặc Văn Hoa mặt bá trở nên tái nhợt, có chút khẩn trương mà siết chặt Dương Tử Mi cho hắn trừ tà phù chú. Không cần sợ hãi, ngươi đều nói, có ta ở đây, hết thảy đều là ân toàn. Dương Tử Mi cười nói. Ta biết, nhưng là tưởng tượng đến cái kia, vẫn là cảm giác sởn tóc gáy. Hoặc Văn Hoa thanh âm hơi mang dùng mình. Ha ha, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo. Nói như vậy, bọn họ đối người cũng không có cái gì thương tổn lực. Trừ phi là oán niệm rất sâu hồn phách. Dương Tử Mi cười cười nói. Tương phản, chúng nó sẽ càng thêm sợ người. Có lẽ đi. Hoặc Văn Hoa ánh mắt bỗng nhiên trở nên u buồn lên. Ta ngày đó như vậy tàn nhẫn đối đại ta đệ đệ. Hồn phách của hắn khả năng oán niệm rất sâu, nếu hồn phách của hắn tới tìm ngươi, ngươi sẽ sợ sao? Dương Tử Mi nhìn hắn hỏi. ta hy vọng hắn tới tìm ta, mắng ta, liền tính hắn muốn bám vào ta trên người, ta cũng sẽ không làm người xua đuổi hắn. Ta thiếu hắn quá nhiều. Hoắc Văn Hoa hối hận nói. Hắn đang nói, Dương Tử Mi bỗng nhiên thấy phía trước âm khí vẫn đục một đoàn. Nhìn kỹ rõ ràng, chỉ thấy có vài cái hung ác quỷ hồn đang ở đá đánh kia vô thân quỷ. Mà kia vô thân quỷ tắc giống cầu giống nhau, bị chúng nó đá đến lăn qua lăn lại, kêu thảm, sao sao, hết chương.